Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, thế nên không có một ai dám làm nữa. Có những người còn nói họ nhìn thấy nhiều người ở trong hầm mộ đó. Có người lại nói có những giọng nói hằn học bên tai, bóng ma của một con người giận dữ hù dọa họ. Chủ đầu tư xét hầm mộ đó không ảnh hưởng quá nhiều tới nền móng của ngôi làng, nên quyết định không xây phá nó nữa, chỉ ngụy trang lối vào thôi. Lối vào đó ở đâu ạ? Có một cái giếng giả được xây ở sau ngọn núi của ngôi làng này. Giếng đó là giếng cạn, chính là lối của khu hầm mộ. Dưới lòng đất của ngôi làng này có một mạch nước ngầm, thế nên họ mới đặt tên làng là Thổ Hà, tức là đất có nước đó. Tôi gật gật đầu, có vẻ như lời nguyền của ngôi làng này là do những tên chủ đầu tư khôn khéo dạo hoạt, bất chấp mọi thứ để kiếm lời gây ra. Họ đã xúc phạm đến sự an nghỉ của những vị thiền sư đang khao khát tìm tới sự siêu thoát tuyệt đối. Con đường tới nơi họ cần đã bị cắt đứt bởi sự oán giận khôn nguôi, phải tìm cách đòi lại công bằng. Điều tôi cần lúc này là đưa họ tới nơi họ cần. Tôi rời nhà ông trưởng làng ngay sau đó. Chúng tôi lại tìm ra khỏi ngôi làng kinh khủng này. Sương mù vẫn vây quanh chúng tôi kín đặc. Tôi vẫn nhìn qua ánh đèn lập lòe trong ngọn đèn báo, tay trái nắm chặt cái mai mà dẫn đi. Khi gần ra khỏi ngôi làng, tôi nhìn thấy một bóng đen ở khúc quanh phía trước. Mùi tử khí lại bắt đầu bốc lên tanh tưởi. Quả thực ở trong ngôi làng này có quá nhiều điều hiểm ác. Lối đi ra khỏi làng duy nhất đã bị chặn bởi bóng đen đó. Không còn cách nào khác, tôi đành từng bước một đến khúc quanh đó, đối mặt với bóng hình đó. Chìm sâu trong chiếc mũ choàng rách dưới là một khuôn mặt mờ ảo trong sương. Tôi quay sang dặn Mai: "Con, quay sang chỗ khác đi, cái này để sư phụ giải quyết." Nghe thấy tôi nói thế, Mai bèn lùi lại, không dám trái lời. Bóng ma đó khẽ hỏi: "Cô có biết đường về nhà không?" Thứ này là thứ gì? Tôi lại lấy thứ bột đỏ bôi lên mắt rồi từ từ nhìn về phía người đàn ông đó. Bên trong vẻ ngoài rách dưới là một linh hồn khô héo đói rách đang cuộn mình sâu lại dưới lớp vỏ. Một con mắt nhiễu máu đục ngầu vươn từ hốc mắt của hồn ma đó đang chạy loạn lên bên ngoài lớp da thịt. Tôi cảm thấy lợm giọng. Hồn ma đó vươn cánh tay thối rữa ra tìm về phía tôi. Con mắt kia vẫn chạy đảo điên lên. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi khẽ đáp: "Có." Bất chợt bóng ma đó tan ra. Một lực ép thật mạnh phía sau lưng và vai tôi khiến tôi lảo đảo. Sống lưng tôi lạnh toát. Có thứ gì đó vừa chuyển sang phía tôi. Bất chợt nước mắt tôi tuôn xuống không ngừng được. Tiếng khóc nức nở vang lên từ trong lồng ngực thảm thiết. Cái mai hé mắt nhìn tôi, rồi cầm lấy cánh tay tôi khẽ lay: "Sao tự nhiên sư phụ lại khóc ạ?" Tôi chỉ nức nở lên từng cơn không dứt. Tôi cố nén cơn thổn thức rồi lẩm nhẩm đọc chú đồng thời hứa hẹn: "Xong việc, tôi sẽ giúp đỡ anh về nhà." Sau khi nói thế, cơn xót xa đang dâng lên trong ngực tôi mới tạm dừng lại. Tôi hít sâu để lấy lại hơi. Tại sao hồn ma này lại có một nỗi buồn sâu thẳm thế vậy? Mai mở to mắt nhìn tôi, bất chợt rúm gió vào: "Sư phụ, người đàn ông này là sao có người đàn ông đứng sau sư phụ vậy?" Tôi cũng cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười trấn an Mai: "Người ta cần giúp, người ta mới theo mình. Đi thôi con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net